quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, ngay sau đây, dưới sự dẫn dắt và giới thiệu của người đọc Trịnh Trọng Tuân, có sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng bước sang những nội dung của chương 10 cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 10 Trí tuệ sinh tồn của người Do Thái. 62 Câu chuyện về tẩu thuốc của giáo sĩ. Trong Tam Mu có chép một câu chuyện thú vị như sau. Một vị giáo sĩ tôn kính từ giã cõi đời, tín đồ đều mong mỏi có được di vật của ông làm kỷ niệm. Trong đó có một tín đồ rất thích một vật nhỏ của giáo sĩ, đó là một cái tàu thuốc chạm khắc hoa văn rất tinh xảo. Giáo sĩ kế nhiệm cho rằng đây là một vật có giá trị, phải trả tới 100 subi nếu muốn có nó. Tín đồ kia do dự, nói rằng trước tiên phải xem qua. Vợ của giáo sĩ đưa cái tẩu thuốc cho người tín đồ. Anh ta liền châm thuốc, hít một hơi dài. Dường như nó mang lại cho anh ta cảm giác được đến thiên đường. Người tín đồ rất đỗi vui mừng, nhanh chóng lấy 100 subi bằng đôi bàn tay đang bị kích động. Sau đó vui mừng, hớn hở, quay về nhà. Sau khi về nhà, chàng thanh niên châm thuốc mạnh mẽ, hít một hơi dài. Kết quả không có gì khác lạ, diễn ra giống như lần trước. Anh ta vội vàng chạy đi tìm giáo sĩ, vô cùng tức giận kể lại toàn bộ sự việc. Vị giáo sĩ mới nói với anh ta, sự tình rất đơn giản, khi tàu thuốc này còn là của giáo sĩ, anh hút nó liền thấy được những gì anh muốn thấy. Nhưng một khi đã là của anh thì nó chỉ là một cái tàu thuốc thông thường. Anh chỉ có thể thấy được những thứ hàng ngày anh nhìn thấy. 63. Thay đổi để tồn tại. Thay đổi cách nhìn nhận. Sơ đồ, vì sao ta luôn gặp những điều không hay? Nguyên nhân chủ yếu. Những nguyên nhân bên ngoài bao gồm nhiều mặt, chủ yếu ở hoàn cảnh, mối quan hệ của con người. Có cái có thể thay đổi, nhưng có cái không thể thay đổi. Nguyên nhân từ chính mình cũng có nhiều mặt, bao gồm khả năng, thói quen, vân vân. Phương pháp chính xác, thay đổi cách nhìn nhận không thể là ngoại cảnh hay nội tại. Để hạn chế thất bại, đầu tiên là phải thay đổi tâm linh của chính bản thân mình. Thái độ là điều quan trọng nhất, là phương diện thay đổi lạc quan nhất. Đối với nhân tố nội tại, nhất định phải thay đổi. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là ở chính bản thân mình. Khi đối diện với thất bại, không nên quy kết cho nguyên nhân bên ngoài. Thay vào đó, cần phải nhìn thẳng vào thực tế để biết được chính xác là do đâu. Suy đến cùng, thế giới biến đổi là do cách nhìn của chúng ta về nó biến đổi. Bản chất của tiền tài cũng không thay đổi, chỉ là cách lý giải của chúng ta về tiền tài đổi khác. Không nên đem những điều không thuận theo ý mình quy cho những nhân tố bên ngoài. Chính bản thân ta mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chính mình. Người Do Thái cho rằng những điều không được như ý đều do nguyên nhân từ chính bản thân ta, không thể quy nó cho những nhân tố bên ngoài. Vì như vậy, chúng ta sẽ không thể tìm được nguyên nhân chính xác, càng không thể đem những điều không thuận cải biến thành thuận lợi được. 64. Làm việc có ích mới là sinh tồn. Người Do Thái cho rằng được là một người nhàn nhã, nếu không phải từ năng lực của chính mình mà có được thì cái nhàn tản đó sẽ không ngọt ngào. Không phải dùng sức lao động, mồ hôi, nước mắt mình làm ra để đổi lấy mọi thứ thì không được hưởng thụ, không được coi là sinh tồn ý nghĩa thực sự. Đối với người Do Thái, một người không hề làm bất cứ việc gì thì bất kể anh ta hiền từ, khả ái, khiến mọi người tôn trọng, tốt bụng và nổi tiếng như thế nào, anh ta cũng không thể đạt được hạnh phúc chân chính. Không biết đến tồn tại thực sự, bởi vì cuộc sống là lao động là cuộc sống. Bản thân nhiệt tình làm việc, tôn trọng lao động chính là điều kiện đầu tiên để giữ được phẩm đức của mình. Chỉ có nhiệt tình làm việc, tôn trọng lao động mới có thể chế ngự được sự xâm phạm của những tư tưởng thấp hèn, những ý nghĩ đen tối, đồng thời chống lại sự hấp dẫn của những thú vui tầm thường thấp kém. Người Do Thái cho rằng phương pháp tốt nhất để chiến thắng được sự chán nản và phiền não chính là cần cù làm việc, tràn đầy nhiệt huyết đối với công việc. Một người mỗi buổi sáng đều làm việc thì mỗi ngày sẽ cảm thấy sự sảng khoái tự nhiên đến quanh mình. Theo đó, cảm giác chán nản, đơn điệu sẽ tự nhiên tan biến. Cho nên người Do Thái yêu lao động, cần cù làm việc, thích lao động và vui vẻ lao động đều sẽ dẫn đến những việc làm hữu ích. 65. Tự tìm niềm vui trong công việc. Con người chỉ khi dùng mồ hôi và sức lao động của mình mới có thể hiểu được rằng để có được những thứ thực sự giá trị không hề dễ dàng chút nào. Vì thế mà trân trọng nó, từ đó có được niềm vui sướng và hạnh phúc khi sở hữu nó. Đây là một nguyên tắc nghìn năm bất biến. Người Do Thái cho rằng sự lười nhác sẽ giam hãm con người trong buồn chán và tẻ nhạt. Những người chăm chỉ lao động sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới, bởi vì họ không thể chịu đựng được sự khổ sở do những ngày nhàn rỗi đem lại. Trên thực tế, có rất nhiều công việc đơn điệu, nhàm chán. Công việc quá nặng nhọc vất vả cũng khiến cho con người khổ sở. Tuy nhiên, số lượng công việc không quá nhiều. Cho dù là công việc đơn điệu, thì đối với đa số người, điều đó cũng tốt hơn không có việc gì để làm. Dựa vào tính chất công việc và năng lực của người lao động, công việc đích thực có thể phân thành rất nhiều tầng bậc, bao gồm từ những công việc đơn điệu nhất đến những công việc thú vị, hấp dẫn nhất. Sự thú vị trong công việc. Người Do Thái cho rằng khi làm việc sẽ vấp phải khó khăn, khổ sở, thậm chí cay đắng. Nhưng trong công việc cũng có rất nhiều điều hấp dẫn. Đây chính là điểm thể hiện trí tuệ của họ. Họ có thể từ những phiền não trong công việc tìm thấy điểm vui. Sơ đồ công việc. Công việc có thể giải trừ phiền não. Cho dù trong công việc có rất nhiều phiền não, nhưng không có công việc còn phiền não nhiều hơn. Công việc khiến cho ngày nghỉ có giá trị hơn. Sau khi làm việc xong, được nghỉ ngơi, so với sự nghỉ ngơi khi không có việc làm sẽ thể hiện rõ giá trị của nó. Công việc khiến cho con người đi đến thành công. Trong công việc có thể tồn tại nhiều điều vô vị, nhưng nếu có thể có được danh tiếng và tiền tài, thì chúng ta có thể chịu đựng được. Điều kiện để có niềm vui trong công việc. Công việc tuy có những lúc nhàm chán, đơn điệu, nhưng cũng có thể thay đổi trạng thái của nó. Dưới đây là kỹ năng vận dụng tính sáng tạo trong công việc. Để có niềm vui trong công việc, tính sáng tạo. Nếu trong công việc có những sáng tạo, sẽ khiến cho trí óc của chúng ta thêm hoạt bát. Cho dù không thể hoàn thành công việc, nhưng chúng ta cũng có được niềm vui. Vận dụng kỹ năng. Nếu trong công việc có thể thể hiện được kỹ năng của mình, chúng ta thể hiện được đầy đủ năng lực của mình, sẽ có thêm niềm vui. Luôn vượt qua chính bản thân mình. Trong Tam Mu có viết, người vượt qua người khác không được xem là ưu việt chân chính. Người vượt qua chính mình tiến lên phía trước mới là con người chân chính. Người Do Thái cũng cho rằng, trong cuộc sống có một số thành tựu không lớn không phải do trí lực không đủ, mà là do không khắc phục được sai lầm cũng như nhược điểm trong tâm lý của chính mình. Lúc này chỉ có không ngừng đấu tranh với chính mình, nỗ lực đấu tranh trước trở ngại của tâm lý mới có thể đạt đến thành công. Trên thực tế, rất nhiều người không dám vượt qua chính mình. Nguyên nhân thường là do tâm lý tự ti. Tâm lý tự ti có thể nảy sinh do tuổi đời, kinh nghiệm và các khiếm khuyết trên cơ thể. Ví dụ như người tài đức trung bình, cuộc sống lại chưa xuất hiện sự huy hoàng và sáng sủa, sẽ rất dễ khiến cho sự bi quan, thất vọng trở thành tâm lý chủ đạo trong cuộc sống. Người đã trải qua cuộc sống may mắn, công việc có thành tích, có sáng tạo, có được huy hoàng trong sự nghiệp, nhưng trước mắt gặp khó khăn cũng sẽ sinh ra than vãn, tiền đồ mờ mịt, oán trách trời đất. Còn có một số người tùy theo sự tăng lên của tuổi tác, tuổi xuân ra đi không trở lại, cũng thường sẽ nảy sinh tâm trạng ai oán, sự vô tình của năm tháng, xuất hiện tâm lý không biết làm thế nào để níu giữ thời gian. Người Do Thái cho rằng tâm lý tự ti kể trên là do sự hạn chế về tinh thần của chính bản thân mình, là một loại tâm lý tiêu cực. Nó sẽ mài mòn ý chí, làm mất dần niềm tin, khiến cho con người mất hết nhuệ khí, trở nên sợ hãi, rụt rè trước cuộc sống. Từ đó, con người tự hoài nghi bản thân, bắt đầu phủ định chính mình, rơi vào sự bi ai và kéo dài hơn khoảng cách đến với thành công. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 10 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây vẫn dưới sự giới thiệu và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển đến quý thính giả và các bạn những nội dung cuối của chương 10 cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 10. Trí tuệ tiếp theo. 67 Tin tưởng khả năng của bản thân. Lịch sử và văn hóa của người Do Thái đã chứng minh đối lập với tự ti là tự tin. Tự tin chính là tin tưởng vào chính bản thân mình, nhìn thấu suốt được bản thân mình. Người Do Thái cho rằng người khác hiểu mình không bằng tự mình hiểu mình. Một tác giả người Mỹ là Bumurun nói rằng tự tin là bí quyết đầu tiên để thành công. Ông còn nói tự tin là bản chất của chủ nghĩa anh hùng. Mọi người thường đem sự tự tin để mở cánh cửa, thúc đẩy sự năng động, đánh thức trí thông minh, tài trí. Điều này rất có lý. Để hình thành sự tự tin, phải biết bình giá một cách chính xác bản thân, phát hiện ra điểm mạnh, khẳng định năng lực của chính mình. Người ta thường nói, con người quý ở chỗ có thể làm sáng cái trí của mình. Chữ sáng ở đây đã biểu hiện việc thấy được thực chất điểm yếu, cũng như biểu hiện được việc phân tích thực chất điểm mạnh của mình. Nếu chỉ thấy điểm yếu có vẻ sống như là khiêm tốn, nhưng thực chất đó lại là tâm lý tự ti. Mỗi người đều có ưu thế và sở trường của mình. Lịch sử của người Do Thái đã chứng minh, nếu chúng ta có thể khách quan nhìn nhận chính mình trên cơ sở nhận thức hạn chế và sở đoản, tìm ra sở trường và ưu thế của bản thân, thấy sở trường nhiều hơn sở đoản thì có thể tự tin. Bởi vậy, người Do Thái cho rằng nên học cách tự khen thưởng, biểu dương chính mình, đem những ưu điểm, sở trường, thành tích và những điều mãn nguyện của bản thân thống kê lại, lấy đó làm tiêu chí động viên cổ vũ chính mình. Tôi có thể làm, tôi thực sự có thể làm được. Nhờ đó, chúng ta có thể thoát khỏi những tình cảnh khó khăn, cảm thấy có thêm sức sống, cuộc sống cũng trở nên nhiều hứa hẹn. Người Do Thái tin tưởng rằng, trên chiến trường chân chính của cuộc đời, con người chiến thắng người khác là ở mục đích xa rộng và sáng rõ. Mọi người tìm kiếm những mục đích cao siêu, chúng ta có thể đủ để đem các tầng bậc, các phương diện khác nhau dung hòa làm một để hưởng thụ những lạc thú trong cuộc sống. Chúng ta không những bồi dưỡng bản thân mà còn muốn mở rộng tầm mắt, mong muốn phát triển một cuộc sống toàn diện. Tự tin và tự ti. Trên con đường vượt qua chính mình, phải luôn tràn đầy tự tin. Ngược lại, nếu luôn đánh giá thấp bản thân và tự ti, không những không vượt qua được chính mình, mà còn không có cách nào vượt qua được. Sơ đồ. Tự tin là chìa khóa đầu tiên dẫn đến thành công. Chỉ có xác lập lòng tự tin mới có thể đánh giá chính xác bản thân, phát hiện ra sở trường và khẳng định được năng lực của chính mình. Và đối lập với tự tin là tự ti, là gông cùm giam hãm tinh thần con người. Tự ti sẽ là từ chỗ hoài nghi bản thân đi đến làm mai một tài năng và tiêu tan mục đích sống, khiến con người rơi vào bi quan không thể thoát ra được, từ đó kéo dài hơn khoảng cách dẫn đến thành công. Chỉ có thể tự tin mới có thể truy cầu sự siêu việt. Trong cuộc sống, người tự tin có thể chiến thắng mọi người, truy cầu giá trị đích thực của cuộc sống, vượt qua chính mình và tiến lên phía trước. Lưu ý, tự tin ở đây không phải là tự đại, mà là từ việc coi trọng không ngừng bồi dưỡng bản thân. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy tới đây, quý thính giả và các bạn vừa đồng hành cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe xong toàn bộ những nội dung diễn biến của chương 10 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.